Giả cán bộ, chương 139, thổ lộ, 1 cộng 2. Góc truyện audio.com. Tô Ban Mai dùng khuỷu tay chọc chọc eo Dương Tử Hiên. Chép miệng về hướng Trương Tuyết Bách, thấp giọng hỏi, nàng là ai vậy, sao em chưa thấy qua vậy? Việc này nói rất dài dòng, về sau sẽ từ từ nói với em. Dương Tử Hiên dù đần độn thế nào cũng biết Tô Ban Mai ghen tị với Trương Tuyết Bách. Chỉ là, việc này cũng không kỳ quái. Hiện tại bộ dáng cùng dáng người Tô Ban Mai vẫn chưa hoàn toàn nảy nở. Trên mặt khí chất tự nhiên là chưa có cảm giác mê người như Trương Tuyết Bách thành thục này. Chỉ là, trong trí nhớ Dương Tử Hiên, khi Tô Ban Mai thành thục xinh đẹp, lại không thể thua kém bao nhiêu so với Trương Tuyết Bách. Tô Ban Mai hếch bờ môi trắng muốt mịn màng lên, không để ý tới Dương Tử Hiên. Tử Hiên, cậu đến tỉnh thành lúc nào vậy? Đến cũng nói cho tỷ tỷ một tiếng, cũng để cho tôi an bài một tí. Gặp lại Dương Tử Hiên, trong lòng Trương Tuyết Bách cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhớ tới một cái ôm xúc động tại bệnh viện kia, trong tâm vẫn nàng vẫn nhớ rất rõ ràng, thậm chí còn có một tia rung động. Tôi tới tỉnh thành chủ yếu là để làm ít chuyện, thuận tiện mừng sinh nhật cho em gái của tôi, cho nên không quấy nhiễu đến chị. Thần sắc Dương Tử Hiên rất bình thản, nói, Tử Hiên, lời này của cậu quá khách khí rồi. Chuyện của cậu cũng là chuyện của tôi. Có cái gì cần khách khí đây? Trương Tuyết Bách ôm tiểu bối nói. Trương Tuyết Bách nói những lời này, lại khiến cho Hoàng Cũng Đường sững sờ. Hai mắt không nhịn được mà nhìn Dương Tử Hiên nhiều thêm vài lần. Tiểu tử này rốt cuộc là nhân vật nào? Vậy mà có thể như thế được Tuyết Bách tỷ yêu ái. Xem ra thật đúng là rất khó đối phó. Tiểu bối, nhanh tới ôm thúc thúc một cái. Dương Tử Hiên duỗi hai tay ra, đưa về phía tiểu bối hai mắt chớp chớp nhìn hắn, đáng yêu như búp bê. Tiểu bối lại nhận ra Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên khẽ vươn tay tới, tiểu bối liền thuận theo, lại để cho Dương Tử Hiên ôm lấy mình. Đứa nhỏ này lại không hề sợ cậu. Trương Tuyết Bách cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, tiểu bối vậy mà chịu đi theo Dương Tử Hiên. Hoàng Cũng Đường cũng phiền muộn một hồi. Không nghĩ tới, ngay cả tiểu cô nương mấy tuổi này cũng thân cận đối với Dương Tử Hiên như thế. Vừa rồi, thời điểm mình muốn ôm nàng, nàng lại né tránh giống như nhìn thấy quỷ. Chẳng lẽ mình thật sự kém cái tên hai lúa này? Cái này đương nhiên, đến đây, tiểu bối ăn bánh ngọt nhé. Dương Tử Hiên lấy tay, quét một miếng bánh ngọt nhỏ, nhét vào trong miệng tiểu bối. Tiểu cô nương này rất đáng yêu. Đến đây cho chị ôm một cái nào. Tô Ban Mai chứng kiến tiểu bối đáng yêu giống như búp bê tinh xảo. Mẫu tính, bản năng của người mẹ, phát ra, lập tức quên hết cảm giác ghen tị vừa rồi. Thấy Tô Ban Mai đưa cánh tay tới, tiểu bối lại vùi đầu vào trong ngực Dương Tử Hiên, dùng bàn tay nhỏ bé đẩy bàn tay thon dài trắng nõn của Tô Ban Mai ra. Cũng không chịu để cho Tô Ban Mai ôm. Tô Ban Mai không nghĩ tới mình lại bị một cái tiểu cô nương cự tuyệt. Bộ dáng Tô Ban Mai tức giận thật sự là rất đáng yêu. Hướng phía Dương Tử Hiên làm cái mặt quỷ, vẻ mặt căm giận bất bình, nói, chỉ biết dụ dỗ tiểu cô nương, tiểu bối đáng yêu không? Dương Tử Hiên hạ giọng xấu xa hỏi, nếu không về sau chúng ta cũng sinh một đứa. Cả khuôn mặt Tô Ban Mai lập tức đỏ bừng, xì một tiếng khinh miệt. Không để ý đến Dương Tử Hiên nữa, ngón chân trong dép lê cao dẫm xuống bàn chân Dương Tử Hiên. Hoàng Cũng Đường ở một bên lại nhìn thấy rõ ràng rành mạch cử chỉ thân mật mờ ám của hai người. Trong lòng bỗng nhiên nổi lên một hồi ghen tức, trong mắt hắn, Tô Ban Mai sớm đã bị hắn độc chiếm, Dương Tử Hiên công nhiên đùa giỡn Tô Ban Mai như vậy. Không thể nghi ngờ, chính là công nhiên khiêu chiến đối với hắn. Đang muốn phát tác, liền chứng kiến Trương Tuyết Bách cười tủm tỉm nhìn Dương Tử Hiên. Lời nói đến bên miệng, lại tự bản thân nuốt trở về. Hắn không sợ Dương Tử Hiên, nhưng đối với tại Trương Tuyết Bách lại kiêng kỵ thật sâu. Thậm chí cả đám quần là áo lướt la phù tình, không có mấy người không sợ Trương Tuyết Bách. Tuy thoạt nhìn Trương Tuyết Bách rất hòa ai, bộ dáng không tranh quyền thế, cũng không trộn lẫn với đám quần là áo lượt, nhưng thật sự chọc phải nàng. Nàng vừa ra tay, tuyệt đối là chí mạng. Hơn nữa, sau lưng nàng có một người chấp chưởng toàn bộ hình phạt trong đảng tình. Trương Luân, mặc dù là con ông cháu cha có chút bối cảnh, cũng không dám bừa bãi đụng vào Trương Kết Bách này. Cả yến hội sinh nhật, Hoàng Cũng Đường vốn có ý định hung hăng nhục nhã Dương Tử Hiên một phen. Lại để cho Dương Tử Hiên kiến thức một chút về bối cảnh của mình. Nhưng Trương Kết Bách đứng ở đây, Hoàng Cũng Đường đến thở mạnh cũng không dám thở một hơi. Càng đừng nói đến chuyện nhục nhã Dương Tử Hiên nữa rồi. Chỉ có thể hậm hực xong việc, sớm lái cỗ xe lộ hổ kia rời đi, Hoàng Cũng Đường rời đi. Về sau, mấy người còn lại liền thoải mái hơn rồi, trò chuyện cũng rất tận hứng. Tuy giữa Tô Ban Mai cùng Trương Kết Bách dường như tồn tại một tầng ngăn cách, nhưng ai cũng không muốn xuyên thủng, coi như là khách và chủ đều tận hứng rồi. Trương Kết Bách lây lan không khí thật thà vui vẻ xung quanh. Vậy mà cũng phá lệ uống một chén rượu, khuôn mặt vốn tinh khiết không bụi bẩn cũng nhiễm lên tầng một đỏ ửng. Sau khi yến hội chấm dứt, Từ Minh lái cỗ xe Toyota thương vụ kia ra, đưa mấy người Tô Ban Mai, Tào Mỹ trở về trước. Trương Tuyết Bách nói có chút việc muốn thương lượng cùng Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên liền lên xe của nàng. Xe Trương Tuyết Bách là một cỗ Nissan. Lúc này ở đầu đường Tử Kim cũng là xe địa hình tương đối thông thường rồi. Dương Tử Hiên ôm tiểu bối ngồi ở ghế kế bên ghế tài xế. Trương Tuyết Bách thì làm người lái xe. Tiểu bối ở trong ngực Dương Tử Hiên đã ngủ say rồi. Ngẫu nhiên còn có thể trông thấy một chút nước miếng trong suốt dính vào áo sơ mi của Dương Tử Hiên. Đứa nhỏ này, không biết làm sao lại thân cận với cậu như vậy. Ngay cả ông ngoại muốn ôm nó cũng không chịu cho ôm. Hiện tại chỉ có tôi và cậu, còn có mẹ tôi ôm, nó mới nguyện ý cho ôm. Trương Tuyết Bách quay đầu nhìn tiểu bối đã chìm vào giấc ngủ. Lắc đầu nói, ha ha, có thể là quan uy Trương bí thư quá nặng, dù sao hắn ở vị trí kia, cũng là cả ngày phải sụ mặt, có thể đã hù dọa tiểu bối. Dương Tử Hiên cười cười nói giỡn, à, Trương Tuyết Bách bịt miệng lại, nhìn Dương Tử Hiên giống như vừa nhìn thấy lần đầu, hỏi, làm sao cậu lại biết cha tôi, chẳng lẽ cậu đã điều tra tôi? Kỳ thật Dương Tử Hiên cũng muốn thoáng thăm dò Trương Tuyết Bách một tí. Nếu như Trương Tuyết Bách tiếp tục giả vờ câm điếc, hoặc giả trang người ngốc, giấu giếm thân phận phụ thân, cũng chỉ có thể nói rõ là Trương Tuyết Bách cũng không tin tưởng mình. Nhưng lúc này nàng thẳng thắn thành khẩn trả lời, cũng nói rõ ràng nàng vẫn tin tưởng mình, điều này lại để cho Dương Tử Hiên tăng thêm vài phần hảo cảm. Ha ha, toàn bộ tỉnh La Phù, có mấy cán bộ không biết uy danh của Trương Luân bí thư đây. Dương Tử Hiên cười nhạt một tiếng, nói, cậu cũng đã làm cán bộ, khu công nghiệp à, trước kia tôi hỏi cậu, có phải công tác tại quản ủy hội khu công nghiệp hay không? Sao cậu lại gạt tôi? Nói là không phải, Trương Tuyết Bách có chút tức giận nhìn Dương Tử Hiên, tôi không có lừa chị, tôi thật sự không công tác tại quản ủy hội, chỉ là, công tác quản ủy hội phải chịu sự lãnh đạo của tôi. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói. Trương Tuyết Bách nhất thời cũng không nghĩ ra ý nghĩa trong lời Dương Tử Hiên nói. Dù sao, hiện tại nàng cũng không phải trong thể chế, chưa quen thuộc cơ cấu thiết kế đảng chính khu công nghiệp. Ngồi suy nghĩ một hồi, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Kinh ngạc nói, cậu là người đảng ủy khu công nghiệp sao? Dương Tử Hiên gật đầu cười cười, thở dài một tiếng, nói. Nhỏ giọng một chút, đừng làm kinh động đến tiểu bối. Cậu bây giờ đang làm gì bên trong công ủy? Khoa viên hay là khoa trưởng? Trương Tuyết Bách cảm thấy Dương Tử Hiên trẻ tuổi như vậy. Liền đánh giá tối đa cũng chỉ là một khoa trưởng. Cũng coi như tương đối giỏi rồi. Cũng không phải tôi không nói. Nhưng tôi chỉ là người làm việc lặt vặt. Một người chuyên thu thập cục diện rối rắm. Trên mặt Dương Tử Hiên sinh ra vẻ uể oải. Hiện tại hắn xác thực là đang giúp đỡ Thạch Phong Tín thu thập cục diện rối rắm còn sót lại trong khu công nghiệp này, đáng tiếc. mặc dù chính mình muốn ra sức làm tốt khu công nghiệp. Thái độ Thạch Phong Tín tại vấn đề để hắn thượng vị phó thị trưởng này vẫn thập phần mập mờ. Cái này lại làm cho Dương Tử Hiên có cảm giác rất vô lực. Nhìn bộ dạng vẻ mặt mỏi mệt của cậu kia, muốn tỉ tỉ giúp cậu điều vào trong tỉnh thành không? Đơn vị trong tỉnh thành thoải mái hơn nhiều. Trương Tuyết Bách thật sự cho rằng Dương Tử Hiên chỉ là cán sự bình thường hoặc là công nhân viên chức tạm thời. Cho nên mới nói như vậy. Ha ha, thật sự muốn thay đổi tôi vào trong tỉnh thành. Chỉ sợ Trương Luân Bí Thư cũng phải hao chút khí lực. Tôi vừa mới đến nhận chức trong khu công nghiệp không lâu đó. Dương Tử Hiên nhìn hình dáng bờ mông cơ hồ đã lên đến đẳng cấp hoàn mỹ của Trương Tuyết Bách trên ghế lái. Âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Việc này cũng không phải khó. Thay đổi một cán sự, tôi đều có thể thông qua quan hệ làm tốt được. Không cần phải kinh động cha tôi. Trương Tuyết Bách chứng kiến ánh mắt Dương Tử Hiên dường như có chút mập mờ. Lúc này liền ngồi thẳng người nói. Một cái cán sự không cần kinh động ba của chị. Nhưng tôi giàu gì cũng là cán bộ tỉnh quản. Thay đổi là phải đi qua tỉnh ủy. Dương Tử Hiên thở dài. Nói, cái gì? Trương Tuyết Bách có chút kinh ngạc nhìn Dương Tử Hiên. Hỏi, không phải cậu nói cậu làm việc lặt vặt sao? Tại sao lại biến thành một cán bộ tỉnh quản rồi? Rốt cuộc giữ chức vị gì ở bên trong công ủy khu công nghiệp? Tôi xác thực là người làm việc lặt vặt, chẳng qua là làm việc lặt vặt cho bí thư thị ủy mà thôi. Thu thập cái cục diện rối rắm này của khu công nghiệp. Tôi bây giờ là công ủy bí thư khu công nghiệp, cho nên cái quản ủy hội kia thuộc về tôi lãnh đạo. Dương Tử Hiên móc một gói thuốc lá từ trong túi quần ra. Đang muốn nhen nhóm, mới phát giác trong xe có nữ nhân cùng một đứa bé con. Liền đút trở về, Tử Hiên, không phải cậu đang nói đùa sao? Cậu mới bao nhiêu tuổi? Nhanh như vậy liền bò tới trên vị trí công ủy bí thư khu công nghiệp. Trương Tuyết Bách che cái miệng hồng nhỏ nhắn ẩm ướt, kinh ngạc nói, về chuyện này, tôi thật sự không tất yếu cần lừa gạt chị, dùng năng lực của chị. Nếu như muốn tra, lập tức có thể tra tất cả tư liệu về tôi. Dương Tử Hiên cũng không phải nói một câu nói suông. Dù sao Trương Luân là bí thư ban kỷ luật thanh tra tỉnh ủy. Cũng quan hệ mật thiết cùng hệ thống chính pháp. Trương Tuyết Bách muốn đi điều tra mấy quan chức bên dưới hay về Dương Tử Hiên một chút. Cũng là chuyện rất dễ dàng. Trương Tuyết Bách lại phải xem thật kỹ Dương Tử Hiên một tí rồi. Hồi lâu mới lên tiếng. Hiện tại khu công nghiệp của cậu như thế nào? Có cái vấn đề gì khó? Cũng có thể nói cho tỷ tỷ nghe một chút, xem tôi có thể giúp cậu hay không? Khả năng qua một thời gian nữa, tôi cũng có ý định đầu tư làm một chút sinh ý tại Nam Hồ. Hiện tại công tác khu công nghiệp coi như bình thường, dù sao tôi cũng là người từ bên ngoài đến, điều nhiệm đến khu công nghiệp, khẳng định sẽ làm cho cán bộ bản địa có một thời gian ngắn không chấp nhận tôi. Hiện tại tôi cũng đang chú ý ứng phó đám người kia. Dương Tử Hiên khó được tìm một người có thể thổ lộ hết tâm sự. Liền đem cách nghĩ trong nội tâm nói ra. Đó là chuyện tất nhiên. Kỳ thật, mặc kệ cậu có phải từ bên ngoài đến hay không. Chỉ cần cậu đi ở trên con đường làm quan. Mặc kệ cậu cố gắng ra sao. Nhất định sẽ có người phản đối cậu. Đương nhiên, cũng sẽ có người ủng hộ cậu. Dựa vào con đường của cậu. Cậu cứ tự mình đi là được rồi. Trên con đường làm quan, khẳng định có rất nhiều người đều là dùng lợi ích làm trọng. Cậu cái phải bắt được ích lợi của bọn hắn, là có thể bắt bọn hắn đi theo mình. Tuy Trương Tuyết Bách không hề lăn lộn qua cuộc sống trong thể chế. Nhưng sanh ra ở gia đình quan lại, tự nhiên cũng có một phen hiểu biết. Tuyết Bách, chị đây là muốn chờ tôi đi đâu? Dương Tử Hiên có chút nghi hoặc liếc nhìn Trương Tuyết Bách lái Nissan ra khỏi nội thành Tử Kim. Bốn phía bắt đầu dần dần hoang vu, bên ngoài đường cái đều là cỏ dại. Cậu đi theo tôi, đi xem ba của tiểu bối. Trương Tuyết Bách dùng thanh âm bình tĩnh nói. Dương Tử Hiên có chút híp mắt mắt, hồi lâu mới lên tiếng. Muốn mua chút hoa không? Cuộc đời hắn không thích nhất là những vật như hoa, nhưng thời điểm theo đuổi tôi. Hắn đã mua đủ 399.000 bông hoa. mỗi sáng sớm đều đến trước cửa nhà tôi. Trương Tuyết Bách như là đang kể một câu chuyện nhỏ, nhưng Dương Tử Hiên từ bộ ngực phập phồng của nàng, thấy được nội tâm của nàng đang rất kích động. Kỳ thật, đoạn thời gian này, tự bản thân tôi cũng ngồi trong nhà suy nghĩ rất nhiều. Cũng nghĩ qua rất nhiều chuyện giữa tôi và hắn một lần. Tôi vẫn vô pháp yêu mến hắn, nhưng tôi một mực cho rằng hắn là thân nhân của tôi. Đại ca của tôi, lời Trương Tuyết Bách nói có chút lộn xộn. Cái này là nguyên nhân chị và hắn ly hôn. Dương Tử Hiên không biết vì sao Trương Tuyết Bách lại nói những này với chính mình. Có lẽ là nàng cần một đối tượng để thổ lộ hết tâm tình. Hắn ở bên ngoài đã có nữ nhân khác. Tôi đã thấy nữ nhân kia. Tôi nhìn ra được giữa bọn hắn có cảm tình. Đương nhiên, khả năng là nguyên nhân xảy ra ở trên người tôi. Hôn nhân của chúng tôi từ lúc vừa mới bắt đầu chính là một bi kịch. Tôi vốn nên cự tuyệt hắn từ lúc vừa mới bắt đầu. Không để cho hắn ôm bất luận cái gì hy vọng. Như vậy, hắn cũng sẽ không quấn quýt chặt lấy tôi. Cũng sẽ không xảy ra tình tiết tôi mềm lòng gả cho hắn. Cuối cùng hắn cũng sẽ không uống say lái xe. Cũng sẽ không xảy ra nạn xe cộ như hiện tại. Trong thanh âm Trương Tuyết Bách mang theo một tia kích động run rẩy. Nàng không biết vì cái gì. Tại trước mặt Dương Tử Hiên, nam tử mới gặp mấy lần này, lại có thể tùy tiện kể tâm sự của mình như thế. Có lẽ là từ một khắc hắn đem mình cùng con gái cứu ra khỏi tai nạn xe cộ này. Chính mình liền sinh ra tín nhiệm tuyệt đối đối với hắn. Đối với chút ít ân oán hào môn, giàu sang quyền thế, này, Dương Tử Hiên cũng không có ý tứ xen vào, chỉ có thể yên lặng lắng nghe. Khẽ vuốt vuốt mái tóc mềm mại của tiểu bối đang nằm trong ngực hắn. Bên ngoài cửa sổ xe, cách đó không xa, một tấm biển cực lớn đứng vững. Trên đó viết cao tốc thứ ba. Đây là cao tốc thứ nhất năm nay La Phù tỉnh bắt đầu khởi công. Bây giờ còn đang thi công. Ven đường đi qua Ích Châu, An Túc, Nam Hồ, có thể nói là động mạch chủ liên kết các thành thị trong La Phù tỉnh. Tạo thành con đường này, ý nghĩa thập phần trọng đại. Nhậm Phát Đoàn tiền nhiệm thường ủy tỉnh ủy, bí thư Từ Kim, về sau, liền có vài cử động trọng đại. Đứng hạng nhất trong đó chính là đẩy mạnh thi công xây dựng cao tốc thứ ba. Trước mắt đã có hiệu quả rõ rệt, đã được khá nhiều người trong cơ quan tỉnh ủy tôn sùng. Ẩn ẩn có chút ít tiếng hỗ trợ giúp Nhậm Phát Đoàn. Giúp hắn tranh đoạt vị trí chủ tịch tỉnh sắp sửa chuyển tiếp cho Trần Chí Ôn phe phái đại danh. Thời tiết có chút xám xịt, ước chừng nửa giờ, Nissan cuối cùng cũng tới một nghĩa địa công cộng. Đến rồi, xuống xe đi, để tiểu bối ở trên xe, để cho nó ngủ một lát nữa. Trương Tuyết Bách mở cửa xe ra, phân phó vài tiếng, Dương Tử Hiên cẩn thận từng ly từng tí đặt tiểu bối vào chỗ ngồi phía sau. Không dám đánh thức tiểu bối, mới chậm rãi khép cửa xe lại, đi theo đằng sau Trương Tuyết Bách, đi lên sườn núi nhỏ, khắp nơi đều là bia mộ, cách Trương,